Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2645, chương 2646, vô tận thần khư. Lục Ly ba người thần niệm toàn bộ quét đi lên, phát hiện hung thú phía trên ngồi 10 cái tuổi trẻ nữ tử. Còn có một cái lão ẩu, vừa rồi dò xét thần niệm chính là cái này lão ẩu. Đám kia tuổi trẻ nữ tử từng cái đều dung mạo mỹ mạo, khí chất ngàn vạn, rõ ràng đều là hào môn đại tông con em. Tất cả đều là ngũ kiếp, Lục Ly ba người dò xét một lần về sau. Toàn bộ hai mặt nhìn nhau, thế giới này cường giả nhiều như rau cải trắng sao tùy tiện có thể gặp được một đám ngũ kiếp. Cường giả, tùy ý có thể gặp được lãnh chúa sao, hưu. Phía trên màn hào quang có chút lóe lên, tiếp lấy biến mất, sau đó cái kia tóc bạc lão ẩu mang theo 10 cái nữ tử bay xuống tới. 10 cái nữ tử phân tán ra đến, đem Lục Ly ba người vây lại, mười mấy người trong mắt đều mang địch ý khóa chặt Lục Ly. Ếch, Lục Ly có chút không hiểu thấu, lão ẩu này cùng tóc bạc nữ tử làm cái gì, hắn cùng các nàng làm vị bình sinh. Vì cái gì đám người này đều dùng địch ý mục quang nhìn chằm chằm hắn, đô la phần trăm thăng thăng, lão ẩu kia mở miệng. Nói lời tốc độ cũng không nhanh, nhưng Lục Ly ba người đều cảm giác nghe thiên thư. Những này ngôn ngữ rất giống như là thượng cổ ngôn ngữ. Lục Ly trước đó tại cái kia dã nhân trong thế giới, Hàn Sơn cư sĩ từng phái một cái tinh thông thượng cổ ngôn ngữ người đi câu thông. Sở dĩ Lục Ly nghe được có chút giống, hắn mục quang nhìn về phía Lục Linh, bởi vì Lục Linh nói nàng biết một chút, sở dĩ hắn muốn hỏi một chút Lục Linh lão bà tử này đang nói cái gì, hắn xem đi qua sau lại phát hiện. Lục Linh cũng là một mặt mơ hồ, ta đấy không hiểu nhiều lắm, Lục Linh truyền âm tới nói, các nàng nói lời không giống như là thượng cổ ngôn ngữ. Ngược lại có chút giống là thời kỳ viễn cổ ngôn ngữ. Ta nghe không hiểu, Lục Ly hướng tượng linh lung nhìn lại. Cái sau cũng khẽ lắc đầu biểu thị nghe không hiểu. Tượng linh lung có chút e ngại. Thân thể hướng Lục Ly bên này gần lại dựa vào. Nàng luôn cảm giác đám người này có chút không có hảo ý. Ngoặc kép, nhân phần trăm thăng A còng đô la phần trăm nhân, lão ẩu kia mở miệng lần nữa nói chuyện. Hơn nữa còn thanh sắc câu lệ, đưa tay chỉ Lục Ly, nàng sau đó hướng Lục Linh cùng tượng linh lung nở nụ cười. Một mặt thân hòa vẫy vẫy tay, cái này phong bà tử muốn làm gì, Lục Ly có chút buồn bực. Vì cái gì lão ẩu này đối với hắn như vậy hung? Đối Lục Linh cùng tượng linh lung lại vẻ mặt ôn hòa, chẳng lẽ hắn là nam tử liền muốn bị khác nhau? Đối đãi tượng linh lung cùng Lục Linh bởi vì nghe không hiểu. Sở dĩ không có phản ứng lão ẩu này, bà lão kia huyên thuyên nói một trận, gặp hai người không có phản ứng về sau, nàng đột nhiên vươn tay hướng Lục Linh cùng tượng linh lung kéo tới. Ngươi làm cái gì? Lục Ly giống như là một cái bao che cho con diều hâu. Lập tức thả ra Bác Long thuật cùng ngày giáp thuật. Đưa tay hướng lão ẩu tay đẩy đi, muốn đem lão ẩu đẩy ra. Lão ẩu trong mắt tinh mang lóe lên, sau đó một tay run run, huyễn xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Lục Ly chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bàn tay kia tự đập vào lồng ngực của hắn. Lục Ly cảm giác bị một ngọn núi đụng, thân thể thoáng cái bay ngược ra ngoài, một đường đem vô số đại thụ đụng đảo. Hắn trong miệng tiên huyết tuôn ra, một trường này lực đạo 10 phần, đem hắn nội tạng đều cho chấn thương. Lục Ly, Lục Linh cùng tượng linh lung khẩn trương, hai người phân biệt lấy ra đế binh liền muốn liều mạng. Nhưng này cái lão ẩu trong tay đột nhiên xuất hiện một tòa bảo tháp. Tiện tay vung lên, bảo tháp truyền ra cự đại hấp lực, hai người thế mà không chống đỡ được. Trong nháy mắt bị hút vào bảo tháp bên trong. Tỷ, linh lung, Lục Ly thấy cảnh này đôi mắt lập tức đỏ lên, như một cái nổi giận như dã thú gào thét mà tới. Vô số năm trước, tại đấu thiên giới Vũ Lăng Thành bên trong, hắn tựu trơ mắt nhìn xem Lục Linh bị mang đi. Lần này, hắn tuyệt đối không cho phép lần nữa cùng Lục Linh tách rời. Trừ phi hắn chết, trong tay hắn xuất hiện nhuyễn kiếm, mặt khác xuất hiện hào giác. Đồng thời hắn truyền âm cho huyết sát hoàng nói, sát hoàng tiền bối cầu ngài giúp ta một chút. Huyết sát hoàng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lục Ly vừa mới chuẩn bị thổi lên hào giác, lão ẩu kia thân thể lóe lên lao đến. Sau đó một chưởng vỗ tại Lục Ly trên trán. Lục Ly cảm giác linh hồn kịch liệt chấn động. Hắn thân thể đập vào một tòa phía trên ngọn núi lớn. Sau đó hai mắt tối sầm chết ngất đi qua. Lão ẩu thân thể phiêu động, trong mắt sát cơ tăng vọt. Trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm. Đối sơn bị chôn ở trong núi Lục Ly hung hăng đâm tới. Lục Ly đã hôn mê, nàng vẫn còn muốn động thủ. Rõ ràng là muốn Lục Ly mệnh. Bất quá vào thời khắc này Lục Ly bên hông hồn châu phát sáng lên. Tiếp lấy một đạo khí tức âm lãnh tràn ngập mà ra. Lão ẩu này thân hình dừng lại, sau đó nhanh chóng triệt thoái phía sau. Lão ẩu vung tay lên, dẫn một đám người bay vụt mà lên. Lên cái kia kim xí đại bằng điều trên lưng. Sau đó màn hào quang hiển hiện, kim xí đại bằng điều hai tay chấn động, hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất ở phía xa bên trên bầu trời. Lục Ly bên ngoài cơ thể u ảnh biến mất, khắp nơi bình tĩnh lại, chỉ còn lại Lục Ly một người bị chôn ở loạn thạch bên trong. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau ba canh giờ Lục Ly u tỉnh lại, hắn bản năng nhô ra thần niệm, hắn thân thể rất nhanh theo loạn thạch bên trong lao ra. Trực tiếp xông lên cao không, sau đó thần niệm cực lực liếc nhìn, tìm kiếm bốn phía, tỷ, Linh Lung, các ngươi ở đâu, dò xét sau một lúc, Lục Ly gào thét, hắn còn vận dụng long ngâm thần kỹ, thanh âm hắn truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm, hồi âm lượn lờ, nhưng không có bất luận kẻ nào trả lời hắn, đừng kêu, một đạo truyền âm vang lên tại trong đầu của hắn. Tỷ ngươi cùng cô nàng kia bị mang đi, đã đi rất xa, ngươi hô cũng vô dụng. Sát hoàng tiền bối, Lục Ly thần niệm quét vào hồn châu bên trong, hỏi, vì cái gì ngài không giúp một chút ta? Ngài biết không biết tỷ ta đối với ta trọng yếu bực nào, giống như nàng ra vấn đề gì? Ta, ngươi cũng không sống được đúng không? Huyết sát hoàng lạnh lùng truyền âm tới nói. Ngươi như muốn chết. Hiện tại có thể một trường đem chính mình chụp chết. Nam Nhi bảy thuốc, đỉnh thiên lập địa. Người dạng này tính là gì? Nam Nhi chẳng lẽ là ngồi xổm đi tiểu chủ? Huyết sát hoàng nửa điểm không lưu tình lời nói. Để Lục Ly hơi tỉnh táo một chút. Hắn hít một hơi thật sâu. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn hỏi ý kiến hỏi. Sát hoàng tiền bối. Ta tỷ tỷ và Linh Lung có thể bị nguy hiểm hay không? Tạm thời sẽ không. Huyết sát hoàng giải thích nói. Mười mấy người này hẳn là nữ thánh tông người. Ta sở dĩ không có giúp ngươi, là bởi vì cái tông phái này rất mạnh. Đế cấp cường giả nghe nói tựu có được ba cái. Nếu như ta dám ra tay, của ta tàn hồn chạy không thoát bị diệt. Ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nữ thánh tông. Lục Ly có chút kinh ngạc, lập tức hỏi ý kiến hỏi, sát hoàng tiền bối, ngươi biết nơi này là chỗ nào? Ngươi đối với nơi này tình huống hiểu rất rõ, chưa nói tới hiểu rõ. Trước đó ta đấy chưa có tới nơi này. Huyết sát hoàng truyền âm nói, nơi này hẳn là vô tận thần khư, ta có một cái lão hữu đã từng ngộ nhập qua nơi này. Đằng sau may mắn chạy trở về xong cùng ta nói lên chuyện nơi đây. Vô tẫn thần khư là cái gì địa? Phương, Lục Ly mê hoặc mở chừng hai mắt nói. Ta làm sao chưa bao giờ nghe nói qua, người chưa nghe nói qua nhiều hơn. Huyết sát hoàng cười nhạo nói. Nơi này kỳ thật cùng tam trọng thiên thế giới kia không sai biệt lắm. Nhất trọng thiên có ức vạn cái giới diện, nhị trọng thiên có mấy vạn cái giới diện, tam trọng thiên tự nhiên không có khả năng chỉ có được chúng ta cái kia giới diện. Trên thực tế, tam trọng thiên giới diện có vài chục cái, chỉ bất quá tứ trọng thiên trở lên sụp đổ, không có tính cả thông đạo, sở dĩ cái này mười mấy cái giới diện lẫn nhau không tương thông thôi. Cái này vô tận thần khư liền là tam trọng thiên mười mấy cái giới diện một trong. Nghe nói còn là nhất cường đại tam đại giới diện một trong. Chúng ta cái kia giới diện thực lực bây giờ cùng vô tận thần khư so sánh cạn bã đều không phải là. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.